Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 363. Chương 363 biến thành chất dinh dưỡng. Trung niên nam tử ánh mắt ngưng trọng nhìn một thân màu đen áo giáp phong thần. Trong lòng không biết vì sao nhiều ra một tia nguy hiểm cùng kiêng kỵ. Loại cảm giác này đã thật lâu không có xuất hiện qua. Thần thái tử quả nhiên không hổ là trẻ tuổi trung đệ nhất thiên tài. Như vậy tuổi trẻ đã muốn tu luyện tới rồi linh hoàng tu vi, phong thần như vậy tuổi tác tấn trước. Đến linh hoàng, sợ là trung ương đại lục độc nhất phân, cũng là tuổi trẻ nhất linh hoàng. Quá khen, bất quá ngươi vẫn là muốn chết, phong thần nhàn nhạt mở miệng. Trung niên nam tử trên mặt lộ ra tức giận. Trẻ con, liền tính ngươi thăng cấp đến linh hoàng lại như thế nào? Lão phu có thể so ngươi cao hai giai, hắn nói xong cũng không hề rong dài. Lấy ra pháp trượng nháy mắt triệu hồi ra vô số hỏa cầu hướng tới phong thần đánh úp lại. Từng điều hỏa hệ linh thực thêm vào hỏa long gào thét mà đến. Hơn nữa hết toàn lực, không có lưu thủ, mà tên kia câu lũ lão giả cũng nhân cơ hội sử dụng một vòng tân cơn lốc hướng tới Ngu Thanh Thiền. Cuốn tịch mà đi, ý đồ đem nàng treo cổ. Phong thần hừ lạnh một tiếng, một đóa màu đen mạn đà la ở sau người nở rộ. Một cái màu đen vòng sáng trong khoảnh khắc đem Ngu Thanh Thiền bao phủ trong đó. Câu lũ lão giả sử dụng cơn lốc về phía trước, một con thổ hoàng sắc bàn tay to rơi xuống màu đen vòng sáng thượng. Hắc mang nổi lên từng trận gợn sóng, thực mau kia chỉ bàn tay to dung nhập tới rồi hắc vòng bên trong. A, một lát. Hét thảm một tiếng vang lên, câu lũ lão giả kia chỉ bàn tay to bị hắc phòng dùng sức xé rách. Tính cả hắn bản nhân cùng cơn lốc cùng nhau hút đi vào. Mà trung niên nam tử hỏa long cùng hỏa cầu cũng ở trước tiên bị vô số màu đen quang cầu bạo phá lực. Lượng tan rã, hỏa long trung ẩn chứa linh lực thế nhưng bị hắc cầu toàn bộ hút quang. Phản phệ chi lực làm hắn lùi lại vài bước, một ngụm máu tươi phun tới. Trung niên nam tử che lại ngực không dám tin tưởng nhìn phong thần. Ngươi, ngươi thế nhưng lập khế ước tự mang cắn nuốt lực lượng hoàng cấp linh thực, hoàng cấp mang cắn. Nuốt lực lượng linh thực làm vô số linh thực sư kiêng kỵ. Bởi vì lập khế ước người có thể mượn dùng hoàng cấp linh thực ở tác chiến chung hấp thu đối thủ lực. Lượng, phản phệ đối thủ, hắn lúc này còn không biết Ngu Thanh Thiền cũng lập khế ước hoàng cấp linh thực. Nếu không tuyệt đối sẽ có loại tự chọc hai mắt khuất nhục cảm. Khi nào hoàng cấp linh thực mãn đường cái, phong thần vẫn chưa mở miệng, trong mắt lãnh lệ sát ý tẫn hiện, chết đi, ngay sau đó bốn phía không gian như là chấn động lên. Màu đen mạn đà la chợt biến đại, một trương tinh xảo gương mặt ở hoa trung nửa ẩn nửa hiện. Dùng sức một hút, kia trung niên nam tử không tự chủ được hướng tới phong thần bay lại đây. Không, không, trung niên nam tử đầy mặt hoảng sợ chi sắc, hắn trăm triệu không nghĩ tới phong thần thăng cấp đến linh hoàng lúc sau thực lực sẽ như vậy cường. Thần thái tử, ngươi không thể giết ta, nếu không lãnh gia tuyệt đối sẽ thề không bỏ qua, lãnh gia một ngày nào đó đều phải hủy diệt. Thề không bỏ qua lại như thế nào? Phong thần đạm mạc nói xong, tâm thần vừa động. Một cổ linh lực thêm vào ở màu đen mạn đà la thượng, khiến cho nó dùng sức một hút, lập tức đem trung niên nam tử kéo vào đóa hoa chung. Trung niên nam tử chỉ cảm thấy toàn thân linh lực đều ở nhanh chóng thiêu đốt phát huy. Tiếp theo sinh cơ cũng đang không ngừng khô héo, trong mắt tuyệt vọng, đặc biệt là nghe được phong thần nói, càng là lộ ra hoảng sợ, các ngươi đã sớm chuẩn bị phải đối phó lãnh gia. Hôm nay dẫn chúng ta tới chính là một cái bẫy. Trung niên nam tử điên cuồng giãy giụa, trong miệng không cam lòng gào giống. Phong thần sắc mặt lãnh đạm, một cái người chết không cần biết nhiều như vậy không? Trung niên nam tử còn muốn làm cuối cùng thúc giục chết giãy giụa. Muốn đem trong cơ thể còn sót lại linh lực cùng linh thực kích phát tự bảo. Màu đen mạn đà la cảm nhận được trung niên nam tử trong cơ thể dao động. Giận dữ, một ngụm đêm này hoàn toàn nuốt đi vào, thực mau màu đen mạn đà la cánh hoa lập tức khép lại. biến thành một đóa nụ hoa đại phóng nụ hoa, về tới linh thực không gian. Trung niên nam tử cùng câu lũ lão giả cũng hoàn toàn trở thành phong thần linh thực không gian. Trung chất dinh dưỡng, hết chương.